Bất Diệt Thần Vương, chương 174, chính ma liên thủ Chu Ma Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Môn Đại Hội hội trường Mạc Tam Sơn ngăn cản Tử Bất Phàm, cho Tử Trọng Sơn lại ra tay. Ma Tôn đứng thẳng không trung, bên trong Mạc Tam Sơn độc trong lúc nhất thời tựa như ở trừ độc một dạng. Trần Thiên Nguyên, không muốn cùng ma giáo khách khí, động thủ. Tử Trọng Sơn một tiếng kêu to. Vừa nói, Tử Trọng Sơn huy động vô số lôi điện, liền muốn phóng tới trừ độc bên trong Ma Tôn. Ngang, liền thấy, sắc dục thiên dưới sự thao túng to lớn huyết long ầm vang sông lên trời, bỗng nhiên há miệng thét dài, kinh khủng sóng âm liền va đập vào Tử Trọng Sơn lôi điện. Long đầu bên trên sắc dục thiên càng là vừa trừng mắt. Đại uy thiên long, oanh, hai cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm ầm vang bổ về phía Tử Trọng Sơn. Lâm binh đấu giả, Tử Trọng Sơn một tiếng kêu to. Oanh, sắc dục thiên cùng Tử Trọng Sơn trường cương chạm vào nhau, hư không đánh ra ngập trời khí lưu. Trần Thiên Nguyên, Ma Tôn chúng độc động thủ a, giờ phút này không trừ ma chờ đến khi nào? Tử Trọng Sơn lo lắng gào thét. Trần Thiên Nguyên nhíu mày, liếc nhìn trừ độc bên trong Ma Tôn, tựa hồ không nghĩ dậu đổ bìm leo đồng dạng, nhưng nghĩ đến lúc này chính ma chi chiến, cũng không chần chờ nữa. Vạn kiếm quyết, Trần Thiên Nguyên lấy tay một kiếm, thử ngâm, hư không xuất hiện một đạo thật lớn kiếm mang từ trên trời giáng xuống, tựa như một đạo thiên tiệp muốn trong nháy mắt đem Ma Tôn chảm diệt một dạng. Ma Tôn trong mắt lạnh lẽo thò ra một ngón tay. Oanh, Ma Tôn đầu ngón tay toát ra một đạo kiếm laser trong nháy mắt vọt tới Trần Thiên Nguyên kiếm mang. Hư không ở nơi này va chạm bên trong bỗng nhiên bộc phát ra ức vạn kiếm ánh sáng, đâm vô số người mắt mở không ra. Chính khí bính hiểu Trần Thiên Nguyên, người bây giờ cũng ưa thích dậu đổ bìm leo. Ma Tôn lạnh lùng nhìn cách đó không xa Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên nhíu mày, nếu như bình thường ta nguyện cùng ngươi công bằng một trận chiến. Nhưng, lần này Tử Trọng Sơn bọn họ vì thiết kế Chu Ma, vì chính đạo thương sinh, hy sinh vô số đệ tử, ta không nguyện ý những cái này chính đạo đệ tử chết như vậy không có chút giá trị. Cho nên, chỉ có thể có tội. Ha ha ha, người đến lúc đó thẳng thắn. Người so Tử Trọng Sơn cái này ngụy quân tử tốt không ít, đáng tiếc ngươi một dạng giết không được ta. Giờ phút này, ta ma giáo đệ tử đã tiến về chướng hải báo tin, rất nhanh ta ma giáo số lớn đệ tử liền muốn đến đây. Ma Tôn trầm giọng nói. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, vậy liền thử xem ai nhanh a. Nói chuyện thời điểm Trần Thiên Nguyên trong mắt chừng một cái, trường kiếm trong tay đang muốn xuất lực. Vào thời khắc này, đột nhiên bốn cái trường cương ầm vang phóng tới Ma Tôn. Đại uy thiên long, lâm binh đấu giả, lại là sắc dục thiên, Tử Trọng Sơn bỗng nhiên đình chỉ công kích lẫn nhau, gần như đồng thời, song trường bổ về phía Ma Tôn. Oanh, Tử Trọng Sơn, sắc dục thiên đánh lén phía dưới, Ma Tôn vị trí ầm vang nổ tung lên, hư không bộc phát ngập trời gió lớn cuốn lên vô số đất đá. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn về phía nơi đó. Vương Khả càng là hít vào cửa hàn khí, mẹ nó tình huống như thế nào? Sắc dục thiên cùng Tử Trọng Sơn vừa nãy là giả đánh sao? Bọn họ một chính một ma, hợp tác thế nào đánh lén Ma Tôn a, phốc. Nơi xa Ma Tôn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là Ma Tôn ngoại thân một cái năng lượng màu đen che đậy chật vật chặn lại sắc dục thiên, Tử Trọng Sơn đánh lén, lồng năng lượng một trận mãnh liệt lay động lại thủng trăm ngàn lỗ. Ma Tôn càng là bản thân bị trọng thương, thổ huyết không ngừng. Sắc dục thiên, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi thế mà tìm chết cùng chính đạo hợp tác đánh lén ta. Chấm, Ma Tôn giọng căm hận nói. Sắc dục thiên, ngươi gạt ta, ngươi nói để cho ta mở ra long mạch là vì giúp ngươi ứng phó độ huyết tử. Nhưng ngươi dùng để cùng chính đạo hợp mưu thiết kế Ma Tôn. Sắc dục thiên, ngươi tự tìm cái chết, Tử Bất Phàm gầm to. Nhưng, sắc dục thiên căn bản không để ý tới Tử Bất Phàm, mà là cùng Tử Trọng Sơn cùng một chỗ, gắt gao đánh thẳng vào Ma Tôn bên ngoài thân lồng năng lượng tựa như tùy thời đều có thể phá mở một dạng. Ma Tôn đã hộc máu thụ Trần Thiên Nguyên, Tử Trọng Sơn, sắc dục thiên tam trọng giáp công, lập tức hiểm tượng hoàn sinh. Ma Tôn, xin lỗi rồi, bây giờ ma giáo, bị ngươi làm cho ma không được ma, đã mất đi những ngày qua huyết tính, ngươi giáo chủ này không xứng chức. Đừng trách chúng ta đưa ngươi đẩy ngã. Sắc dục thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ma Tôn biểu tình sát khí nhìn xem sắc dục thiên, thế nhưng, giờ phút này Ma Tôn thân chúng kịch độc bị ba đại tuyệt thế cường giả áp chế, nhất thời cũng không làm gì được sắc dục thiên. Trần Thiên Nguyên, bộc phát của ngươi kiếm cương, nhanh, ta biết ngươi nhất định còn có ẩn núp thủ đoạn, giết Ma Tôn, nhanh a, Tử Trọng Sơn hướng về phía Trần Thiên Nguyên kêu. Trần Thiên Nguyên thần sắc một trận phức tạp nhìn trước mắt. Hít một hơi thật sâu, Trần Thiên Nguyên lắc đầu, thu kiếm, oanh, Trần Thiên Nguyên trong nháy mắt cắt kiếm, trường kiếm vào vỏ, không xuất thủ nữa. Ngươi làm gì? Tử Trọng Sơn kinh ngạc nói. cái này thời điểm mấu chốt ngươi bộc phát áp đáy hòm thủ đoạn, liền có thể giết Ma Tôn a, ngươi sao không động thủ? Ma Tôn cũng kinh ngạc nhìn về phía Trần Thiên Nguyên, lại nhìn thấy Trần Thiên Nguyên lắc đầu, Từ Trọng Sơn, ngươi mời ta tới đối phó Ma Tôn, ta đáp ứng ngươi. Là vì chính đạo trường tồn, chém yêu chu ma, ta không thể chối từ, nhưng, ngươi gạt ta thế mà cùng ma giáo đường chủ hợp tác. Cái này, ta không thể nào tiếp thu được, có cái gì không thể nào tiếp thu được, chỉ cần chu cái này đại ma đầu, đều là vì chính đạo thương sinh a, Từ Trọng Sơn trừng mắt lo lắng nói. Không, Sắc Dục Thiên cùng Ma Tôn đối thoại ta mới vừa nghe được, bọn họ là ma giáo nội bộ lý niệm chi tranh. Là ma giáo dạy vụ chi tranh, ta Trần Thiên Nguyên là không thể nào hiệp trợ ma giáo hệ phái chi tranh. Ta là chính đạo đệ tử, cả một đời cũng là chính đạo đệ tử, giúp tà ma đi giết cừu địch, ta làm không được, cho nên, một lần này, ngươi gạt ta vào cuộc. Ta giờ phút này bị loại cũng không tính là có lỗi với ngươi, là ngươi giấu giếm ta trước đây. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ngươi, Từ Trọng Sơn trừng mắt cả giận nói, tông chủ, đây là cơ hội ngàn năm một thuở a, Mạc Tam Sơn cũng lo lắng nói. Trần Thiên Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, chính thì là chính, ma chính là ma, dậu đổ bìm leo ta có thể nhẫn nại, đây là vì chính đạo thương sinh. Có thể trợ ma sát địch, ta Trần Thiên Nguyên làm không được, tín ngưỡng của ta, không cho phép ta làm như vậy. Trần Thiên Nguyên nói xong, dậm chân bay lên không trung, hiển nhiên, thật liền không quan tâm. Ngươi, Trần Thiên Nguyên, ngươi có bệnh a, cái này nhiều cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Trọng Sơn ảo não không thôi, Ma Tôn nhìn về phía Trần Thiên Nguyên rời khỏi cũng là vô cùng bất ngờ. Nơi xa cao ốc đỉnh Vương Khả, lại là cảm thán nói. Vẫn là ta sư tôn hơi đẹp trai, đại trượng phu có thể làm, có thể không vì, Từ Trọng Sơn, Mạc Tam Sơn, hai tòa này lão âm núi, mẹ nó gạt ta sư tôn tới giết địch còn không nói cho ta biết sư tôn chân tướng. Các ngươi làm lần đầu tiên cũng đừng trách sư tôn ta làm 15. Đáng đời, a ha ha ha, Sắc Dục Thiên, Từ Trọng Sơn. Hiện tại ta đang mở một cái tay, Ma Tôn thanh âm bên trong lộ ra một cỗ sát khí. Đừng nghe hắn nói bậy, Ma Tôn bên trong độc của ta càng là dùng pháp lực chúng độc càng sâu, nhanh, mau giết hắn. Mạc Tam Sơn lo lắng thúc giục, liền thấy, Ma Tôn bên ngoài thân vòng bảo hộ cái kia thủng trăm ngàn lỗ lại khôi phục nhanh chóng bên trong, Ma Tôn thật muốn đằng mở tay. Hừ, huyết long, ra, Sắc Dục Thiên một tiếng kêu to, ngang, Sắc Dục Thiên dưới chân, cái kia long mạch huyết long rít lên một tiếng, đột nhiên bay khỏi Sắc Dục Thiên, bay thẳng Ma Tôn đi. Long mạch huyết long thật giống như bị Sắc Dục Thiên khống chế đồng dạng, không chút do dự đụng vào Ma Tôn bên ngoài thân vòng bảo hộ phía trên. Oanh, kinh khủng va chạm lực lượng, để vòng bảo hộ kia trong nháy mắt lần thứ hai khôi phục thủng trăm ngàn lỗ. Huyết long uy lực lớn bao nhiêu? Lúc trước Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y mặc dù không dám dùng toàn lực nhưng cũng là hai đại đường chủ mang theo một nhóm lớn ma giáo đệ tử mới đem chân áp a, uy lực của nó to lớn, lập tức để Ma Tôn lần thứ hai lâm vào khốn cảnh. Sắc Dục Thiên, người luyện huyết long, căn bản cũng không phải là ứng phó độ huyết tự, mà là vì ứng phó Ma Tôn. Tử Bất Phàm ở cách đó không xa cả giận nói, hừ, Sắc Dục Thiên không để ý tới Tử Bất Phàm, nơi xa Đại Lâu Vương Khả lại mở to hai mắt nhìn. Khó trách Từ Trọng Sơn mặc cho Sắc Dục Thiên tàn sát Long Môn Đại Hội hội trường tất cả mọi người luyện hóa huyết long, nguyên lai Từ Trọng Sơn là cố ý, hắn vì ứng phó Ma Tôn. Cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt, ầm ầm, Từ Trọng Sơn, Sắc Dục Thiên, long mạch huyết long, đem chúng độc Ma Tôn khốn tại trung ương. Trên bầu trời Trần Thiên Nguyên cũng thấy rõ giờ phút này thế cục nhưng Trần Thiên Nguyên lại không có xuất thủ. Phốc, Ma Tôn lại phun một ngụm máu tươi đi ra. Ma Tôn nhanh muốn không được trong cơ thể hắn độc phát tác, hắn càng dùng sức độc phát càng nhanh, các ngươi chỉ cần ngăn chặn Ma Tôn một hồi, hắn nhất định phải chết, ngăn chặn hắn, ha ha ha. Mạc Tam Sơn cười to nói, ầm ầm, Ma Tôn mặt nạ quỳ nơi cửa, lần thứ hai một cỗ máu tươi phun ra, đồng thời, ngoại thân trên vòng bảo vệ càng ngày càng thủng trăm ngàn lỗ. Ma Tôn hiển nhiên càng ngày càng yếu, còn như vậy rằng co nữa, Ma Tôn hôm nay thật muốn vẫn lạc nơi này. Vương Khả nhìn xem cũng không có cách nào, bản thân một cái tiểu tiên thiên cảnh, ngươi còn muốn để cho ta làm nha. Chỉ có thể ngồi đợi kết quả a, chỉ tiếc mới vừa ở ma giáo tìm xong núi dựa lớn, cái này trong nháy mắt liền muốn treo. Ta còn trông cậy vào Ma Tôn đến cho ta khai trương cắt băng đây, cái này là phao thang. A, ha ha ha, tốt tốt tốt, lần thứ nhất có người đem ta bức thành dạng này. Ma Tôn thổ huyết bên trong cười lạnh nói, Ma Tôn, đây cũng là một lần cuối cùng. Vì chu ngươi ta thế nhưng là chủ tính đã lâu. Từ Trọng Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Tôn không để ý đến Tử Trọng Sơn, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên địa vô cực càn khôn mượn lực, bằng vào ta làm dẫn thiên địa phong bảo. Ma Tôn một tiếng kêu to, ông, liền thấy, Ma Tôn quanh thân bộc phát ra một đạo hắc quang trùng thiên. Hắc quang trùng thiên trong nháy mắt thiên địa một vùng tăm tối lên, tiếp theo, lấy Ma Tôn làm trung tâm, bỗng nhiên thổi lên một trận vòi rồng. Ầm ầm, kinh khủng vòi rồng lấy Ma Tôn làm trung tâm, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, tựa hồ liên thông thiên địa đồng dạng, cuốn lên vô số bão cát. Không thích hợp, không thích hợp, Ma Tôn đang cùng các ngươi đồng quy vu tận. Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên, phóng thích toàn bộ pháp lực đồng quy vu tận sao? Tử Trọng Sơn cả kinh kêu lên, gió lớn càng ngày càng mạnh, cát bay đá chạy, thiên địa bỗng nhiên biến tối tăm mờ mịt. Ma Tôn muốn cùng mọi người đồng quy vu tận, sắc dục thiên biến sắc. Hừ thôi, còn chuẩn bị lưu lại cái này long mạch huyết long, tất nhiên Ma Tôn đều liều mạng như vậy, cái kia cái này long mạch huyết long cũng không để lại, Ma Tôn, nếm thử long mạch tự bảo uy lực a, huyết long, đi. Ngang, to lớn huyết long, đột nhiên quấn quanh hướng Ma Tôn, tựa như muốn vòng quanh Ma Tôn cùng một chỗ bạo tạc. Mà Ma Tôn bên ngoài thân vòi rồng gió càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người, nhanh phòng hộ tốt chính mình, sắc dục thiên muốn dẫn bạo long mạch. Trên bầu trời Trần Thiên Nguyên cũng cả kinh kêu lên. Long mạch bạo tạc mặc dù chưa thấy qua, nhưng Trần Thiên Nguyên đều báo hiệu tất cả mọi người biết có đại nguy hiểm, nhanh chóng phòng hộ lên. Vương Khả càng là sợ chết tiên phong, lập tức lấy ra mấy cái pháp bảo tấm chắn, muốn bảo vệ mình. Tình huống như thế nào? Ta, vòng tay của ta. Chấm, Vương Khả bỗng nhiên cả kinh kêu lên, lại là bản thân vòng tay chữ vật bỗng nhiên kéo mình bay. Làm gì, vòng tay chữ vật không phải vật chết sao? Làm sao lôi kéo ta bay à, không đúng, là Long Châu, trong vòng tay chứa đồ cất giữ Long Châu, giống như nhận cái gì dẫn dắt phải bay hướng nơi xa, không muốn à, làm gì à, Vương Khả hoảng sợ kêu. Vương Khả lộ ra lớn hoảng sợ, lại là vòng tay chữ vật lôi kéo Vương Khả trong nháy mắt phi thiên, trong nháy mắt bay về phía Ma Tôn cái kia vòi rồng phương hướng, trong nháy mắt đến Long Mạch tự bạo trước mặt. Cái kia tất cả mọi người biết đến lớn trung tâm vụ nổ, Vương Khả đến. Không muốn a, Vương Khả phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vì sao a, ta không muốn bạo tạc APS, ba canh xong, ngày mai tiếp tục bộc phát. Cách chương.